vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 672. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, con phải về nhà rồi. Cảm ơn dì những ngày qua đã chăm sóc con. Bàng Vân Tú nói, thực ra, cha mẹ cô ấy đã mất từ lâu rồi. Được được được, về nhà đi, con ra ngoài lâu như vậy. Cha mẹ con chắc cũng lo lắng lắm. Dạ, tạm biệt dì. Bàng Vân Tú trịnh trọng cúi đầu chào mẹ Tống Tử Chân. Những ngày ở trong gia đình này, Bàng Vân Tú cảm thấy rất may mắn cũng thực hạnh phúc. Vì cô lại cảm nhận được sự ấm áp đã mất từ rất lâu rồi. Mấy tháng sau ngày Bàng Vân Tú chào tạm biệt bọn họ để rời đi, Lý Cẩm và Tống Tử Chân kết hôn. Một năm sau, hai người sinh được một cô con gái. Không biết vì sao, nhìn cô con gái, Tống Tử Chân cảm thấy rất giống Bàng Vân Tú. Vì vậy, đứa trẻ được đặt tên là Lý Vân. Thời gian quay trở lại thời điểm Kỳ Giao Quang ngắt kết nối trực tiếp với Lý Cẩm Tống Tử Chân. Rồi bảo Nhan Trị đi gửi lá bùa. Được rồi, đến lượt người thứ hai đi. Kỳ Giao Quang uống một ngụm nước ấm, rồi chạm vào màn hình. Một cư dân mạng có tên thu hút đám đông ăn lẩu hay đi lao đoạt được túi phúc thứ hai. Vinh dự trở thành nạn nhân thứ hai ngày hôm nay. Màn hình được chia làm hai. Phía đối diện màn hình là một cô gái xinh xắn. Đại sư chào cô, tôi tên là Đỗ Huyền. Đỗ Huyền nói với Kỷ Giao Quang. Chào cô muốn hỏi gì? Nghe Kỷ Giao Quang nói, Đỗ Huyền nhìn xung quanh, rồi có chút nghi thần nghi quỷ, lo lắng nói, chuyện là, nhà chúng tôi thời gian này có chút kỳ lạ. Chuyện này, nên kể từ khi ông nội tôi mất, lúc đó ông nội tôi ngã từ trên lầu xuống, đúng lúc cả nhà chúng tôi đều không có ở nhà. Về đến nhà thì ông nội đã C-H-E-T rồi. Chúng tôi đã làm hậu sự cho ông ấy rồi xem lại camera hôm đó. Ban đầu là đen trắng, nhưng mà, sau khi chôn cất xong, hình ảnh trong video lại trở thành những tảng màu rực rỡ. Chúng tôi xem lại một lần nữa, kết quả đoạn phim đó lại biến mất. Sau đó, chúng tôi xem lại trở lại bình thường. Ông nội cô trở lại rồi. Tuy rằng là không mấy liên quan đến chuyện của cô gái này, nhưng mà tôi vẫn phải nói, nhà nào có người già, đừng để người già ở nhà một mình, rất dễ xảy ra chuyện. Đúng vậy, mọi người trong nhà thật sự là có chút sơ suất đối với sự an toàn của người lớn tuổi khi ở nhà. Trước kia bà tôi mất, cũng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Lúc đầu thất, nhà chúng tôi rắc một ít bột mì. Kết quả, ngày hôm sau, các người đoán xem có chúng tôi phát hiện chuyện gì xảy ra, cách chương.